Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, ta còn thực sự sẽ. Các ngươi còn nói lời như vậy mà, chúng ta thề bỏ các ngươi với không để ý sao? Như là đã đi tới nơi này, vậy cũng không nên đi quản hậu quả. Băng Hình trầm giọng nói, nếu như chúng ta bỏ các ngươi không để ý, vậy cùng Hỏa Phượng Vương khác nhau ở chỗ nào? Lời nói này nói ra, làm cho các nàng cảm động không thôi. Chỉ là cảm động về cảm động. Hiện tại làm như thế nào ra ngoài mới là trọng điểm. Ngắn ôn chuyện sau đó. Không hài hòa thanh âm từ chung quanh truyền đến. Theo ta khác nhau ở chỗ nào mà. Không úy kỵ bất kỳ nguy hiểm nào sẽ tới đây trong cứu đồng bạn. Thật sự là để cho ta cảm thấy thật là cảm động. Bất quá cái này cảm động. Chờ các ngươi xuống địa ngục sau đó, sẽ chậm chậm cảm động đi. Cái chuôi này thanh âm chính là Hỏa Phượng Vương thanh âm. Yên tâm đi, chờ qua một đoạn thời gian, chính là các ngươi tự kỷ. Không được, phải nói các ngươi tinh huyết đều ngoan ngoãn về ta, để cho ta thật tốt lợi dụng các ngươi tinh huyết, giúp ta một hơi thở đột phá đến Linh Vương kỳ tu vi đi. Hấp thu chúng ta tinh huyết, ngươi nghĩ làm sao hấp thu? Băng Hình cau mày, đối với lần này cảm thấy rất nghi hoặc, trong lòng rất là hoang mang chứ. Hỏa Phượng Vương như là có nói không ra khoái ý. Rất nhanh các ngươi đã biết, các ngươi đều cảm thụ được phòng này bất đồng đi. Đây chính là vì thu hoạch các ngươi tinh huyết lấy tiền chuẩn bị. Rất nhanh các ngươi tinh huyết đều có thể bị hút ra đến. Đợi được các ngươi hoàn toàn suy yếu thời điểm. Ta lại đi bị hành hạ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi sẽ dễ dàng như vậy mắc câu. Lần này ta muốn làm đẹp một chút, để cho Hắc Trần hiểu rõ năng lực ta. Hỏa Phượng Vương vừa nói như thế, các nàng cảm giác được một cổ hấp lực nắm kéo bản thân. Trong mơ hồ huyết dịch trong cơ thể thật đúng là không tự chủ được ra bên ngoài vọt tới. Bởi rất nhỏ, cho nên bọn họ mới vừa vào đến đều không có quá nhiều cảm giác. Tin tưởng các ngươi đều cảm thụ được, căn phòng này có đem các ngươi tinh huyết rút ra hiệu quả. Trải qua đặc thù cấm chế xử lý dưới, các ngươi không riêng gì ra không được, đồng thời thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Tự sát nói, rất tốt, ngược lại các ngươi chết nói, tinh huyết ta làm theo có thể thu hoạch, cái này không có vấn đề gì. Hỏa Phượng Vương cười nhạt không ngớt, thanh âm từ bên trên truyền đến. Nhưng nàng khẳng định không phải ở phía trên, chỉ là thông qua Hỏa Phượng giới đến truyền lời a, chờ sẽ ở ta dưới sự khống chế, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ. Nói cho cùng cái này Phượng Hoàng tộc tộc trưởng còn chưa phải là ta. Không được, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng phạm vi quá nhỏ, ta muốn mở rộng đến toàn bộ yêu tộc đại lục, thậm chí nhân loại trong đại lục, ta muốn trưởng khống tất cả địa phương. Hỏa Phượng Vương tiếng cười to thanh âm ở trong gian phòng đó truyền ra. Nàng dã tâm cũng không nhỏ. Yêu tộc đại lục cũng không thể thỏa mãn nàng. Nàng quyền lợi sao sao quá mạnh. Muốn khống chế mọi người sinh tử. Ta không tin. Băng Hình đi trên vách tường oanh thượng đi. Nàng một kích mạnh nhất phía dưới. Tường không có chút nào dao động. Mặt trên cấm chế đủ để gánh vác bất kỳ công kích nào. Ta nói rồi. Vô dụng các ngươi thì ngoan ngoãn chờ chết là tốt rồi. Hỏa Phượng Vương chứng kiến Băng Hình phẫn nộ biểu tình, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Ngươi thì có lòng tin như vậy, cho là chúng ta chắc chắn phải chết. Lâm Hiên biểu tình đạm nhiên, không có vì vậy lộ ra một chút khủng hoảng. Hừ, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Vô luận là Hỏa Phượng chi tâm, vậy thì các ngươi U Lan Thánh Hỏa ở chỗ này đều không có nửa điểm tác dụng. Muốn loại bỏ cái này cầm cố các ngươi vòng bảo hộ, đương nhiên có thể phá hỏng, nhưng các ngươi có thể công kích thật lâu. Thế nhưng trước lúc này, các ngươi cũng đã chết. Hỏa Phượng Vương giọng nói tràn ngập trêu tức, cảm giác giống như là đang nhìn trong lồng chim nhỏ vậy. Công chúa, các nàng đều lộ ra bi thương ánh mắt. Nếu như các nàng đều chết ở chỗ này, thật đúng là thẹn với toàn bộ Phượng Hoàng tộc. Sau một lát, trong phòng này huyết đàm đột nhiên dâng lên. Huyết đàm trong huyết dịch đi ra ngoài chảy ra đi. Từ từ đem toàn bộ không gian cho tràn ngập huyết dịch. Giống như là chiều dâng vậy. nhanh chóng tăng lên, đồng thời chung quanh mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Một cổ cường đại hấp lực xông tới, hung hăng từ các nàng trong cơ thể cho rút ra tinh huyết đến. Bởi vừa mới bắt đầu, băng hình các nàng có thể ổn định, nhưng kẻ khác sẽ không có may mắn như vậy. Thân thể ban đầu là đủ suy yếu, bây giờ bị như thế lôi kéo kéo. Trong cơ thể tinh huyết nhanh chóng dũng mãnh tiến ra. Cái này, đây tột cùng ma công nào? Băng hình trong lòng các nàng cảm thấy kinh hãi không thôi. Các nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Đồng thời còn cảm giác được nguyên lực trong cơ thể bị rút ra ngoài. Điểm ấy cùng vô tận vực sâu có chút cùng loại. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn một điểm. Đại thụ khoảng cách khá xa một điểm. Cho nên không có liền nguyên lực đều bị rút ra ngoài cảm giác. Chỉ biết hấp thu thả ra ngoài nguyên lực. Nếu như tới gần nói, vẫn sẽ bị hút khô. Quả nhiên không giống với trước đó huyết ma đại trận. Đoán chừng là hoàn thiện bản huyết ma đại trận. Ở đây đều không cần tự mình thao túng. Cách bên ngoài là có thể thao túng, không riêng có thể tu luyện, cũng có thể đối địch. Phỏng chừng tác dụng phụ phương diện giảm mạnh. Bằng không không có bồi dưỡng được nhiều cường giả như vậy đến. Lâm Hiên cau mày một cái. Không biết đây tột cùng người nào truyền xuống tới. Tại sao có thể có như vậy nghịch thiên ma công? Cảm thụ được đi, rất nhanh các ngươi sẽ không đỡ được. Các ngươi tinh huyết sẽ hóa thành một phần trong đó. Đến lúc đó ta sẽ đi thật tốt hấp thu một phen. Các ngươi không phải muốn giết ta mà. Hiện tại trước phải nghĩ thế nào trốn tới rồi hãy nói. Ha ha ha, Hỏa Phượng Vương cười chào phúng, âm thanh lần thứ hai truyền đến. Truyền vào trong lòng mọi người. Cảm giác là như vậy làm bọn hắn trái tim băng giá. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Băng Hy nghĩ không ra cái gì đối sách. Không ngừng tăng cường hấp lực. Hiện tại các nàng là không có cảm giác. Nhưng kẻ khác đã sớm xảy ra vấn đề. Xem Lâm Hiên, Băng Hy giơ nón tay chỉ Lâm Hiên. Băng Hy quay đầu nhìn lại. Phát hiện một cổ tà mị khí tức từ Lâm Hiên trong cơ thể phát ra. Trong chớp mắt Lâm Hiên tóc trở nên đỏ ngầu. Thậm chí song đồng đều trở nên đỏ bừng. Thoạt nhìn là như vậy tà mị. Bên khóe miệng vẽ ra mỉm cười độ cong. Có vài phần ma tính. Ở đây thì giao cho ta đi. Đợi lát nữa chúng ta thì phá vỡ cấm chế này. Cùng nhau đánh tiếp. Lâm Hiên nhìn đỉnh đầu cười nói. Đổi thành người khác nói. Có thể sẽ chết chắc. Đáng tiếc ngươi gọi ta là một khối đến. Cho nên ngươi kế hoạch đã định trước sẽ thất bại. Chết đã đến nơi vẫn cậy mạnh. Ngươi cho rằng có thần mộc chi tâm thì có dùng. Thần mộc chi tâm ở chỗ này cũng sẽ không có một chút tác dụng. Hỏa Phượng Vương cười nhạt không ngớt. Nàng cũng không cho rằng thần mộc chi tâm sẽ làm nhiễu đến bản thân kế hoạch. Phải không? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua vận dụng thần mộc chi tâm. Lâm Hiên đột nhiên đi huyết đàm. Bên kia nhảy tới. Phù phù một tiếng. Cả người thì chìm vào trong huyết đàm. Hoàn toàn bị huyết đàm trong huyết dịch nuốt mất. Vậy mà nhảy vào trong huyết đầm. Thực sự là ngu ngốc một cái. Ngươi cho là mình tu luyện chúng ta tuyệt học mà. Có thể hấp thu tinh này huyết. Hỏa Phượng Vương xuyên thấu qua cảnh tượng chứng kiến Lâm Hiên nhảy vào trong huyết đầm lúc. Ý diễu cợt hơn nữa nùng. Bất quá sau một khắc nàng thì khiếp sợ nói không ra lời. Lâm Hiên chậm rãi từ huyết đàm trong phiêu. Đỏ thẫm tóc phiêu. Giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy. Song đồng hồng mang lóng lánh. Tinh huyết liên tục không ngừng đi trong cơ thể hắn vọt tới. Ta còn thực sự hiểu một điểm phương diện này tuyệt học. Lâm Hiên cười nhạt. Toàn trường hấp lực nhất thời tiêu thất. Đều bị hắn cho xoay qua chỗ khác. Chi tâm, convert by. King killer. Hết chương.